Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 599, 599. Chương 599 hiểu được không ít. Không đơn giản. Thơm ngào ngạt thịt nướng xuyến còn tán từng đợt nhiệt khí. Trung niên nam tử sốt ruột mà đoạt lấy mấy ngày liền kiệt trong tay thịt nướng xuyến. Nhếch môi cùng kiện răng. Một ngụm gặm đi lên, tư sao tương đương tư tương đương, thịt tàng dầu mè cùng thì là xông ra. Phun ở khoang miệng, mùi hương nháy mắt tràn ngập toàn bộ miệng, ngô tương đương ăn ngon. Ăn quá ngon, ta chưa bao giờ ăn qua loại đồ vật này. Tuy là làm một cái ăn biến toàn bộ đại lục trung niên nhân, cũng không ăn qua như thế độc đáo cách làm mỹ vị. Dù nóng rát hương, đây là thế nào một loại xúc cảm. Hơn nữa kinh hỏa nướng thịt, nhai kính đủ đủ, quả thực nhân gian nhất lưu mỹ vị, Liên Thanh cũng không biết chính mình tùy tiện nướng ra tới thịt xuyến, sẽ bị trung niên nam nhân như thế tán thưởng, chỉ thấy hắn tốc độ giải quyết một chuỗi dài sau. Khóe miệng lưu chữ tàn thịt cùng nước miếng, khát vọng mà chiều mấy ngày liền kiệt hỏi, ta còn có thể lại ăn sao? Mấy ngày liền kiệt quay đầu nhìn phía tỷ tỷ, Liên Thanh câu môi đạm cười nói. Thích liền ăn đi, ta cùng với đệ đệ đã thực no, mà ta bằng hữu còn ở tấn trước, này dư lại cho ngươi ăn xong đi, mấy ngày liền kiệt hoảng sợ mà nhìn tỷ tỷ. Tỷ tỷ bao lâu sẽ đối người xa lạ như vậy hảo? Liên Thanh cùng đệ đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, đưa mắt ra hiệu, về điểm này ăn hối lộ một cái phiền toái người, dù sao dư lại thịt nướng xuyến cũng ăn không hết. Liên Thanh tinh thần trong không gian. 10 đầu thần thú đã chia cắt xong mấy đầu thơm ngào ngạt thật lớn thịt nướng, chúng nó toàn không hài lòng trung niên nhân loại đại thúc xuất hiện, đều là bởi vì hắn bỏ lỡ chủ nhân tự mình xuống bếp cho chúng nó thịt nướng cơ hội. Mà mấy ngày liền kiệt trong không gian 3 con thần thú thảm hại hơn. Cái gì cũng chưa đào, liền kém chút lè ra tới đem trung niên nhân loại đại thúc đầu cấp bẻ rớt. Trung niên nam nhân vừa nghe Liên Thanh nói, lập tức phi phác đến thịt nướng giá bên, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Sau nửa canh giờ, trung niên nam tử che lại tròn vo bụng, nằm liệt một cây thô to trên thân cây. Thích ý nói, nhân gian có thể có này mỹ vị, còn làm cái gì thần tiên? Bực này sinh hoạt thật tốt oa. Thần tiên, Liên Thanh kỳ quái mà đánh giá trung niên nam nhân. Hắn tu vi tuyệt đối không có lâu tiêu cường. Đại thúc, ngươi là thần tiên sao? Mấy ngày liền kiệt tương đối trực tiếp. Mở miệng liền hỏi, trung niên đại thúc ngẩn người. Một lát sau khải khẩu cười to. Ha ha, ta, thần tiên, sợ là chờ 10 đời đều tu không thành tiên. Còn có, vì cái gì phải làm thần tiên? Làm bình phàm người không hảo sao? Bình phàm người có thể một ngày tam đốn. Có thể hưởng thụ nhất nguyên thủy nhân loại hết thảy. Này không hảo sao? Liên Thanh nhìn chằm chằm tựa ở oán giận cảm xúc chung trung niên nam nhân. Lạnh lùng nói. Thành tiên, thành ma cũng là thành một con quỷ quái. Chúng ta vì chỉ có cường đại. Cường đại, trung niên nam nhân đảo mắt nhìn thẳng Liên Thanh. Tiện đà hư thanh nói. Đây đều là lấy cớ. Các ngươi cuối cùng đều là bôn tu tiên đi. Nghe ngươi nói như vậy. Thực hiểu biết cao cấp vị diện. Nga, tiểu cô nương, ngươi biết cao cấp vị diện. Trung niên nam tử há hốc mồm mà nhìn Liên Thanh, chính là mấy ngày liền kiệt cũng không rõ tỷ tỷ. Đang nói cái gì? Nghi hoặc ra tiếng. Tỷ, cao cấp vị diện là cái gì? Thật sự có thể thành thần sao? Chúng ta hiện tại vị trí Thánh Quỳnh Đại Lục. Này phiến nhỏ hẹp thiên địa. Chỉ là mang mang vũ trụ chung một cái nho nhỏ cấp thấp tồn tại, ở cấp thấp vị diện thượng. Còn có trung cấp vị diện, cao cấp vị diện, kiệt nhi, này đó tri thức, tỷ tỷ về sau chậm rãi nói cho ngươi, Liên Thanh bổn không nghĩ làm đệ đệ quá nhanh hiểu biết. Này sẽ làm hắn ở võ tu cùng linh tu đạo trên đường trở nên mê mang, trung niên nam tử cảm thấy hứng. Thú mà nhìn Liên Thanh yêu dã khuôn mặt cùng tuyệt đại dáng người, cái này tiểu cô nương. Hiểu được không ít a. So Thánh Quỳnh Đại Lục rất nhiều vô tri người muốn lợi hại. Hết chương.